Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Ma phù đạo tổ bà Thiên Na nhíu mày, lúc này mới không nói chuyện gì nữa. Lão Bát nói thì hắn tin tưởng, bởi vì hắn hiểu tính tình của lão Bát, hắn chưa bao giờ ăn thiệt thòi cả. Bình thường, người không có vấn đề gì chứ? Giả sư hồn tôn nhìn thấy đạo ảnh đồng ý, trong mắt cười lạnh, hỏi bình thường. Không thành vấn đề, lựa chọn hai người chiến đấu đi, muốn cầm được ba hộp gấm, vậy phải xem thực lực của mình. Minh Thương nghe vậy, ánh mắt nhìn qua đội hình Thương Cung Minh và Chí Tôn Điện thì ánh mắt lập lòe bất định. Trong lúc mơ hồ cũng âm thầm cười lạnh, cuối cùng gật đầu với Dạ Xi Hồn Tôn. Sau đó, ánh mắt nhìn qua ma võ hai người, lại nói: "Bắt đầu đi, Thiên Đà Minh sẽ là ta và ma võ cùng ra tay." Chí Tôn Điện cũng dò hai chúng ta ra tay. Dạ Xi Hồn Tôn vừa dứt lời, thân ảnh của hắn vượt qua không gian. Lão giả âm hàn sau lưng cũng đi ra, lặng lặng đứng bên cạnh Dạ Xi Hồn Tôn. Khí tức trên người của hắn cực kỳ ẩn nấp, nhưng mà chấn động âm hàn này lại làm cho nhiệt độ không gian giảm xuống rất nhiều. Thiên Tôn! Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, hắn không biết lão giả âm hàn này là ai, nhưng Lục Thiêu Du lại từ trí nhớ của những kẻ khác biết được người này chính là Thiên Tôn, dưới Hồng Vương của Chí Tôn Điện, là cường giả đứng đầu 18 tôn giả. Tu vi cửu nguyên đỉnh phong. Sau khi người Chí Tôn Điện cùng Thiên La Minh đi ra, Lục Ngô nhìn nhau, sau đó nhìn qua ma phủ đạo tổ bà Thiên La, lại nói: "Thánh Hồng Cảnh cứ giao cho ta, về phần cửu nguyên đại phiền mãn, bà Thiên La, trừ ta và ngươi, không có người thứ hai." "Lục Ngô, Thánh Hồng Cảnh, người ra tay là thích hợp nhất." Lục Ngô dứt lời, lão ảnh lập tức nói ra, sau đó nhìn ma phủ đạo tổ bà Thiên La, lại nói: "Lão Bát, có lẽ người còn chưa xem kỹ thực lực của Lão Cửu, cũng đừng xen vào, cho Lão Cửu đi đi." "Lão Cửu?" Ánh mắt của ma phủ đạo tổ nhìn qua Lục Thiêu Du. Trên đường đi, hắn nghe qua chiến tích của Lục Thiêu Du, nhìn Minh Thương và Dạ Xi Hồn Tôn ở giữa không trung, thần sắc ngưng trọng, nhưng sau đó mỉm cười, nhìn qua Lục Thiêu Du rồi đền tiếng nói: "Lão Cửu, Lão Bát bảo người đi, người thấy thế nào?" "Ta sao?" Lục Thiêu Du vốn tưởng rằng không có mình trong đó. Nghe vậy, ánh mắt chấn động, lại nhìn ma phủ đạo tổ bà Thiên La, trả lời: "Bát sư huynh bảo ta chơi đùa, vậy ta chơi đùa là được." Vừa dứt lời, thân ảnh của Lục Thiêu Du đi ra ngoài. Hắn đứng chắp tay sau lưng. Lão Cửu thật là to gan. Đối phương là hai thánh hồng cảnh, vạn nhân gặp phải một thánh hồng cảnh, vậy thì phiền thoái to. Khi Lục Thiêu Du bước ra, ma phủ đạo tổ bà Thiên La truyền âm vào tai lão ảnh: "Yên tâm đi đạo tứ, tiểu tử kia còn đang chờ mong đánh với thánh hồng cảnh một trận đấy. Cho dù hắn vận khí kém, gặp được thánh hồng cảnh, giao thủ cũng có lực bảo vệ mình. Huống chi, giao thủ với thánh hồng cảnh một hồi, hắn sẽ có được chỗ tốt không nhỏ, có lợi mà vô hại. Chúng ta xem kỳ biến là được." Lão ảnh cười lạnh truyền âm trả lời ma phủ đạo tổ bà Thiên La: "Bình thường và Dạ Xi, hai người này đều có mục đích riêng phải đạt được, đều có tính toán của riêng mình, cũng không biết ai cười tới cuối cùng, cứ xem trò hay đi đã." Ma phủ đạo tổ bà Thiên Đa âm thầm chấn động, sau đó không hỏi nhiều. Mặc dù hắn biết lão Bát chưa bao giờ ăn thiệt thòi, nhưng mà hôm nay an bài như thế làm hắn hồ nghi. Thế nào cũng nhìn không ra lão Bát có an bài gì. Cứ theo đà này, Thương Cung Minh sẽ ăn thiệt thòi lớn mất thôi. Khi Lục Thiếu Du xuất hiện, thế giới thần thú Tử Hoàng nghi hoặc, biết rõ Lục Thiêu Du bất phàm, nhưng trong trường hợp này đứng ra lại quá kỳ quái. Dù sao Thiên La Minh và Chí Tôn Điện hiện tại xuất hiện 4 người, không nói trước Minh Thường và Dạ Xi Hồn Tôn là thánh hồng cảnh. Cho dù là ma phó và lão giả kia, hai người kia thực lực rất mạnh, cho dù thánh hồng cảnh muốn thu thập cũng không dễ gì. Lão ảnh và ma phủ đạo tổ bà Thiên La an bài, tăng thêm thân phận của Lục Thiêu Du lúc này. Tuy Lục Ngô nghi hoặc vì cái gì không cho ma phủ đạo tổ bà Thiên Đa lên đài, dù sao ma phủ đạo tổ bà Thiên Đa lên đài phần thắng sẽ lớn hơn. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Nhưng mà Lục Ngô cũng không có biểu hiện ra mặt, tươi cười, thân ảnh cao lớn xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Du, nhìn về phía Lục Thiêu Du lại nói. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, đừng có ngạnh kháng trực diện, bại cũng không có gì đâu. Ta sẽ chú ý cẩn thận. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, trong nội tâm cảm thấy thân thiết với Lục Ngô. Bắt đầu đi, 6 người 3 trận, người thắng đạt được hộp gấm. Trong tay của ta có 6 ngọc giản, ngọc giản giống nhau sẽ giao thủ với nhau. Nếu cùng đội hình cầm được ngọc giản, cũng mặc cho số phận, ít nhất cũng có 1 hộp gấm, ai chiến thắng sẽ có hộp gấm. Dứt lời, trong tay Giả Si Hồn Tôn xuất hiện ngọc giản. Lục Ngô bình thường khẽ gật đầu cũng không có ý kiến. Bắt đầu đi. Giả Si Hồn Tôn dứt lời, hắn tung ngọc giản lên. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay 6 người có hấp lực sinh ra, sau đó đều kéo 1 ngọc giản về phía mình. 6 ngọc giản bị họ kéo vào trong lòng bàn tay. Trong ánh mắt phức tạp của nhiều người, 3 thánh hồng cảnh chiếm tiện nghi khi lựa chọn đối thủ. 6 người mở lòng bàn tay ra, Lục Thiêu Du cầm ngọc giản màu trắng, ánh mắt nhìn 5 người khác, Lục Thiêu Du nhíu mày. Lục Ngô và Chí Tôn Điện Thiền Tôn đều là màu đen, bình thường và Dạ Si Hồn Tôn là ngọc giản màu đỏ. Sắc mặt của Ma Võ Hồng Tôn khó nhìn, hắn thấy ngọc giản của mình là màu trắng, mà hắn rất rõ ràng thực lực của Lục Thiêu Du. U Linh trọng thương ngay trước mặt của hắn. Bắt đầu đi. Lục Ngô cười ha hả, vận khí của hắn không tệ, đụng phải 1 cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong mà thôi. Sau đó ngửa mặt lên trời cười to, cũng không nói nhảm. Hai tay hắn tụ tập năng lượng, sau đó đánh thẳng vào lão giả âm hàn của Chí Tôn Điện. Sắc mặt của lão giả âm hàn của Chí Tôn Điện cũng khó coi. Hắn không nghĩ sẽ gặp 1 thánh hồng cảnh, năng lượng âm hàn chung quanh chấn động. Khí tức chấn động này cũng không yếu hơn Tử Hoàng, Phong Hoành Thiên nào cả, làm cho đám người Tử Hoàng, Phong Hoành Thiên Chủ ở xa cũng phải chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, lão giả âm hàn này vận dụng 2 vòng khí xoáy âm hàn nghênh tiếp 2 kích của Lục Ngô. Cả 2 va chạm vào nhau, 2 cột sáng năng lượng của Lục Ngô đánh nát vòng xoáy. Lúc này tiếng nổ mạnh sinh ra. Năng lượng nổ tung, dự uy không có giảm, lập tức đánh thẳng vào lão giả âm hàn. Lão giả âm hàn vội vàng dùng toàn lực đánh nát 2 cột sáng này. Hắn lảo đảo lui ra phía sau, so sánh với thánh hồng cảnh, hắn còn kém quá xa. Lục Ngô đắc thế không buông tha người, thân ảnh to lớn vượt qua trời cao, lập tức đánh thẳng vào bầu trời. Tới chúng ta! Giả Di Hồn Tôn nhìn Minh Thương, ánh mắt không quá tốt. Từ khi Lục Ngô ra tay, hắn đã lao về phía Minh Thương, linh hồn chấn động rất mạnh, cho dù là cường giả đỉnh cấp cũng phải khiếp sợ không nhỏ. Linh hồn công kích không dùng được với ta đâu. Minh Thương nhìn qua Dạ Si Hồn Tôn, ngoài miệng trao phúng, nhưng ánh mắt của hắn không dám khinh thường. Hắn đang nghênh đón đối thủ. Bàn về thanh danh, Dạ Si Hồn Tôn còn trên cả hắn đấy. Vậy thì thử xem nào. Đúng này, thời điểm 2 người va chạm vào nhau, năng lượng chấn động sinh ra, làm rung động tâm thần nhiều người, chấn động mảng tai, linh hồn uy áp tỏa ra, làm những người thực lực thấp không dám đứng gần. Rất là mạnh. Không hồ là thánh hồng cảnh. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn nhìn thấy 2 người thánh hồng cảnh giao thủ đều cực kỳ ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, 2 thánh hồng cảnh đã giao thủ rất nhiều lần. Tốc độ 2 người nhanh không thể tin nổi. Mỗi 1 lần năng lượng va chạm đều làm không gian bị nứt vỡ. Năng lượng phá hủy không gian, từng vết nứt không gian thật dài bao phủ bầu trời. 2 thánh hồng cảnh cũng khó phần thắng bại. Và lúc này có tiếng rống vang lên. Mà võ hóa thành bản thể thiên ma tộc, mà khí làm không gian chấn động, khí tức hủy thiên diệt địa bùng phát. Đối mặt với Lục Thiêu Du, mà võ đã dùng toàn lực, bởi vì hắn biết rõ Lục Thiêu Du khủng bố như thế nào. U Linh khinh thường nên đã bị đánh trọng thương. Lục Thiêu Du cười lạnh, bỗng dưng từ kim sắc bộc phát, lực lượng đáng sợ sinh ra, trong thời gian ngắn không gian tàn vỡ. Tiểu tử, ở trước mặt của ta, người sẽ không chiếm được tiện nghi gì đâu. Mà võ dứt lời, bản thể kéo dài qua không gian, đường theo đó là ma khí cuồn cuộn, cho đến khi phá hủy phiến không gian này, hắn trực tiếp đánh 1 quyền về phía Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du cười lạnh, biến thành bất diệt là hán tượng, từ kim điện mang tỏa ra khí tức hủy diệt, lập tức nghênh tiếp 1 quyền. 1 quyền này dựa vào từng đạo tử kim lôi đình, bây giờ đánh ra, vô số lôi đình cự xa không ngừng quanh quẩn như hư không, lập tức đánh ra 1 quyền về phía Mã Võ. Nhân thời âm thanh nổ tung trầm thấp vang lên, lôi đình oanh kích đã trực tiếp hủy diệt quyền của Mã Võ. Mã Võ hừ lạnh, thiên ma lang khiếu, mà khí bộc phát khủng khiếp, trong lúc mơ hồ mang theo hư ảnh ma lang lao về phía Lục Thiêu Du. Tiếng sói trù lên, hư ảnh ma lang va chạm làm không gian nứt vỡ, cả phiến không gian này bị xé nát, da đầu mọi người chợt rùng lên. Ma võ Khổng Hồ là cường giả số 1 số 2 của Thiên Ma tộc, cạnh Thanh Hồng Cảnh không có xa. Nhìn thanh thế của ma võ, Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn đều âm thầm chấn động, ma võ không phải là kẻ tầm thường. Hư ảnh của ma lang lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Mọi người không biết khi nào Tử Kim Lôi Đình không gian xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Tử Kim Lôi Đình không gian hóa thành hư ảnh cự long lập tức va chạm với ma lang. Hai hư ảnh va chạm vào nhau, làm không gian rung rung, cả phiến không gian nứt vỡ rất mạnh, tiếng sấm rền vang, khí tức năng lượng mênh mông khuếch tán ra khắp nơi, làm cho cường giả có mặt ở đây rùng mình. Không nghĩ tới, Lục Thiêu Du lại mạnh tới mức như vậy. Khi Lục Thiêu Du ra tay, Tử Hoàng và cường giả thế giới thần thú, nội thương, thường cùng mình kinh hãi. Mọi người đều biết rõ thực lực của ma võ. Các nàng mới biết và vì sao cựu ảnh Thánh Thiên Hồ lại đã không cho ma phủ đạo tổ bà Thiên Lan lên đài. Vì ra bởi vì là Lục Thiêu Du cũng mạnh tới mức đó rồi. Ta thua rồi, người thắng rồi, đừng đánh nữa. Trên không trung, lão giả âm hàn của Chí Tôn Điện thét lớn một tiếng, sau mặt tái nhợt, lão đảo lùi ra phía sau. Đối mặt với Lục Ngô ra tay, hắn căn bản khó chống đỡ, cho nên trực tiếp đầu hàng. Đối mặt với một Thánh Hồng Cảnh, hắn có liều mạng cũng không chiếm được phần thắng, huống chi đối mặt lại là Lục Ngô. Lúc này ma võ vận dụng Thiên Ma Lang Khiếu bị Lục Tiêu Du đánh nát. Ma khí tăng lên nhiều, ma khí tạo thành vòng xoáy rất mạnh, lực lượng từ ma khí chấn nhiếp linh hồn. Lúc này, Lục Tiêu Du biến thành bất diệt là hán tượng, cầm trường cung cổ xưa trong tay. Hào quang thiên địa trói mắt bùng nổ, lập tức kéo cung, 9 mũi tên nhỏ ngừng tụ, lập tức bắn thẳng ra ngoài như 9 ngôi sao băng. Trong nháy mắt, mũi tên bắn thẳng vào vòng xoáy ma khí khủng khiếp kia, cả vòng xoáy ma khí bị bắn nát, tiếng nổ vang vọng không gian. Không gian nổ tan liên tục, âm bạo như sấm sét, kinh phong đáng sợ quét qua hư không, điện quang tử kim không ngừng ăn mòn ma khí đầy trời. Tiểu tử, người còn quá non, tiếp một quyền của ta. Sau khi năng lượng khuếch tán ra, thân thể khổng lồ của ma võ không biết lúc nào đã tới trước mặt Lục Thiêu Du, đánh hắn ra một quyền đầy ma khí vào người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du biến thành bất diệt là hán tượng, không kịp phản ứng, lập tức bị một quyền này đánh lui ra phía sau. Thân thể bị đánh bay, bất diệt là hán tượng không ngừng co rút lại, cuối cùng hóa thành bản thể, khóe miệng chảy máu tươi. Nhìn qua ma võ khổng lồ trước mặt, trong mắt mơ hồ còn mang theo vui vẻ, nói với ma võ, ta bại, người thắng rồi. Ma võ hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt vào lúc này kỳ quái, hắn có cảm giác không đúng, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, không phát hiện ra cái gì. Lục Thiêu Du bại. Khi Lục Thiêu Du bị thua, Thượng Khủng Minh có không ít ánh mắt nghi hoặc, hắn có cảm giác không thích hợp, mà đám người Tử Hoàng lại tiếc hận. Lục Thiêu Du bị thua cũng không mất mặt, ma võ không hề tầm thường. Lão Cửu bại rồi, dường như có phần không thỏa mãn. Ánh mắt của ma phủ đạo tổ mang theo sự nghi hoặc. Thân ảnh của Lục Thiêu Du quay lại bên cạnh ma phủ đạo tổ bà Thiên La cùng với lão ảnh hai người nhún nhún vai, cực kỳ lạnh nhạt với việc mình bị thua. Lão ảnh cười nói với Lục Thiêu Du, ta nghĩ tiểu tử người sẽ không thua đâu. Đây không phải là chính ngươi mong muốn sao? Lục Thiêu Du trả lời lão ảnh. Sau đó, ánh mắt nhìn qua mình thường giao thủ với Dạ Xì Hồn Tôn, nói nhỏ, ta chỉ trợ giúp mà thôi. Xem ra bọn chúng sắp phần thắng bại rồi. Đoán chừng Dạ Xì sắp thua. Trừ phi... Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nghe Lục Thiêu Du nói thế, lại hỏi, trừ phi cái gì? Hai người bọn họ trước mắt chưa phần thắng bại. Lão Cửu cớ gì nói ra lời ấy? Lục Thiêu Du cười cười, vẫn không nói gì. Mà lão ảnh nói với bà Thiên La, lão tứ, tiểu tử này suy đoán đúng đấy. Trừ phi Minh Thiên rất thông minh. Hai người các ngươi quá quỷ dị. Ta quá hiểu Minh Thường này. Gian trá, giảo hoạt, chắc chắn không phải là kẻ ngu. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhìn lão ảnh và Lục Thiêu Du, ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Nếu bình thường thật sự thông minh, cũng sẽ không xảy ra biến cố. Lão ảnh thì thào thở dài. Khi lão ảnh dứt lời, kịch chiến giữa không trung đang cay cấn. Dạ Xì Hồn Tôn và Minh Thường, hai người đụng nhau, phong bão quét qua chung quanh. Hai người lui ra xa, khí tức hỗn loạn, hai người giao thủ thật sự bất phần thắng bại. Minh Thường, thực lực quả nhiên mạnh hơn không ít, làm cho ta lau mắt mà nhìn. nhưng là không thể thắng ta được đâu. Dạ Di Hồn Tôn nhìn Minh Thương, trong ánh mắt mang theo ý cười khó hiểu. Minh Thương âm trầm nhìn Dạ Di Hồn Tôn, trong mắt cười lạnh, lập tức nói, thật sao? Vậy từ lại xem, nếu người thành tựu thánh hồng bằng áo nghĩa khác, ta không làm gì được người. Thế nhưng người là linh hồn áo nghĩa, lại bị ta áp chế đấy. Vừa dứt lời, dung nhan già nua của Minh Thương cười quái dị, bỗng dưng khí tức âm hàn bùng phát, hỏa diễm màu xanh lá bao phủ hư không. Thiên Minh Chỉ Hỏa, Thiên Minh tộc, thì ra Minh Thương là tộc nhân Thiên Minh Hỏa tộc. Khí tức âm trầm tỏa ra, ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động. Lục Trương tranh đoạt Hồng Hoàng Điện, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm giao thủ với Minh Hoán, hắn đã nhìn thấy sự cường hãn của Thiên Minh Hỏa, nó không yếu hơn hỏa diễm linh vật trời sinh bao nhiêu. Thiên Minh Hỏa tộc dựa vào Thiên Minh Hỏa đứng vững không ngã trong 3.000 đại thế giới, cho dù là năm đại chủng tộc của Minh Linh cũng không thể chèn ép chúng. Đồn đại rằng nếu không phải bởi vì tộc nhân Thiên Minh Hỏa tộc quá ít, năm đại chủng tộc Minh Linh cũng không phải năm đại chủng tộc lớn nhất, mà là 6 đại chủng tộc. Thiên Minh Hỏa. Nhìn tới Thiên Minh Hỏa này, Dạ Di Hồn Tôn kiêng kỵ, nhiệt độ này đốt cháy không gian thành hư vô, linh hồn chấn động không ít. Đi thôi. Dạ Di Hồn Tôn quát lớn, hào quang thật lớn sinh ra. Hào quang này biến thành dị thú bay đi, ngăn cản Thiên Minh Hỏa, khí thế kinh người, lực phòng ngự cường hãn. Nhưng có một lúc, hư ảnh dị thú tan biến, và lúc này, Dạ Di Hồn Tôn không có bao nhiêu lo lắng, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn cười lạnh. Thời điểm Thiên Minh Hỏa chiếm thượng phong, đột nhiên Thiên Minh Hỏa run lên, sau đó dị thú bị Thiên Minh Hỏa đốt cháy, lại bùng nổ rất mạnh. Trên mặt của Minh Thương xuất hiện vết máu, lảo đảo lùi ra phía sau. Biến cố như vậy làm cho nhiều người không có dự kiến được, ngay cả Dạ Di Hồn Tôn cũng nghi hoặc. Thân ảnh của hắn dừng lại, thu Thiên Minh Hỏa lại. Minh Thương nhìn Dạ Di Hồn Tôn nói, Dạ Di, người thắng, ta thua rồi. Dạ Di Hồn Tôn chiến thắng, nhưng hắn không có quá vui mừng. Nhìn qua Minh Thương một hồi, sau đó cười hà hà nói, tốt, một Minh Thương, ha ha. Minh Thương này thật là giàn trá. Minh Thương bị thua, ánh mắt của lão ảnh trầm xuống thấp giọng nói, xem ra lần này có phiền toái nho nhỏ rồi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du hơi chấn động, nhìn qua Minh Thương, giao thủ này mỗi người đều có mục đích riêng cần đạt được, cũng không biết ai mới là người kỹ cao một bậc. Nếu như bất phần thắng bại, đều đi lấy đồ vật của mình đi. Minh Thương không có quan tâm tới Dạ Di Hồn Tôn, mà là nhìn Lục Ngô, dựa theo ước định, Lục Ngô chiến đấu trước sẽ đi lấy một hộp gấm đầu tiên. Lục Ngô rất khó chịu, thân ảnh vượt qua không gian, lòng bàn tay sinh ra hấp lực thu hộp gấm đầu tiên. Ta đến đây, trong Thiên La Minh, Mà Võ sắp ra tay thu hộp gấm, Minh Thương lại nói một câu, làm sắc mặt Mà Võ cực kỳ khó coi. Hộp gấm thứ hai bị Minh Thương thu vào lòng bàn tay. Minh Thương hoàn toàn không quan tâm sắc mặt khó coi của Mà Võ. Hộp gấm thứ ba của Minh Thương lọt vào trong tay của Dạ Di Hồn Tôn. Khi ba hộp gấm bị lấy đi, miệng ba xà lớn như núi đóng lại, không gian chung quanh run lên. Chúng ta đi thôi. Minh Thương không dám chậm trễ chút nào, hộp gấm vừa thu lại cũng không nhìn, lập tức rời đi. Người Thiên La Minh dường như cũng muốn đuổi theo. Nhìn thấy Minh Thương và Thiên La Minh rời đi, sắc mặt của Dạ Di Hồn Tôn khó coi, trường bào vung lên cũng mang theo cường giả Chí Tôn Điện rời đi. Vương Bát Đạt tiện nghi cho bọn chúng. Nhìn Thiên La Minh và Chí Tôn Điện rời đi, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La mắng to một tiếng. Hắn vẫn luôn là người đoạt của kẻ khác, đục nào đến phiên người khác cướp của hắn. Không có lão bắt lôi kéo hắn lại, hắn đã không nhịn được đi đoạt của đám người kia rồi. Lão Tứ, tiện nghi không chạy đâu, chúng ta chờ chút đã. Lão Ảnh cười nhạt một tiếng, sau đó đối với Lục Thiêu Du nói, người thấy thế nào, dường như kế hoạch của người bị ảnh hưởng rồi. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, sau đó lại nói, người không phải nói chờ chút sao, nên chờ đi, chớ vội động thủ. Lão Ảnh lườm lườm Lục Thiêu Du, dường như ngoài ý muốn, lại nói, người cũng nhìn ra rồi sao? Ai yếu thế trước, tự nhiên có an bài, hiện tại cứ chờ thiên ý. Lục Thiêu Du dứt lời, trong mắt bắn ra sát ý rất mạnh. Thân ảnh Lục Ngô đến bên cạnh Lão Ảnh, Ma Phù Đạo Tổ bà Thiên La, Lục Thiêu Du cầm hộp gấm đưa cho Lục Thiêu Du nói, tiểu tử, cái này cho ngươi đi, thân thể ba xa giao trò thế giới thần thú, ta vừa mới kiểm tra, thân thể ba xa nhất tộc này còn bảo lưu truyền thừa hoàn hảo, có truyền thừa này, thế giới thần thú ba xà nhất tộc sẽ lại bước vào đỉnh phong. Tiền bối, cái này không tốt lắm đâu, bảo vật là người thắng về. Lục Thiêu Du lắc đầu với Lục Ngô. Lục Ngô không mở hộp gấm mà giao cho mình, lòng dạ này không nhỏ. Lục Ngô cười cười, biết rõ nếu không có cửu ảnh Thánh Thiên Hồ và Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La ở đây, thế giới thần thú hôm nay sẽ gặp phiền toái. Tiếp tục nói với Lục Thiêu Du, không có các ngươi, sợ rằng không thể chấn nhiếp Mình Thường và Dạ Si Hồn Tôn, động thủ cũng chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Lục Thiêu Du kiên quyết lắc đầu, giao hộp gấm trong tay cho Lục Ngô, lại nói, tiền bối, ta cũng không phải người khách khí, nhưng vật ấy ta tự không thể cần, là của ta mới cầm, không phải của ta không cầm được. Hảo tiểu tử, Lục Ngô cười cười, sau đó mở hộp gấm ra. Trong hộp gấm sinh ra khí tức hỏa thuộc tính ngập trời, hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên. Vào lúc nhìn thấy đồ vật bên trong, ánh mắt của Lục Thiêu Du chấn động. Bên trong là một phần hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên, khí tức tuyệt đối đạt tới cấp độ cửu nguyên hóa hồng đỉnh phong đại viên mãn. Hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên cấp độ cao như thế, có thể giúp cường giả nhanh chóng bước vào cấp độ cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn. Giá trị của nó không bằng mộc chỉ thánh nguyên, thổ thánh nguyên, nhưng cũng là trọng bảo. Đại viên mãn đỉnh phong, hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên là bảo vật. Lục Ngô cười cười thu hồi hộp gấm, lại nói, không biết hai hộp gấm khác là gì, chẳng có lẽ không dưới đại viên mãn đỉnh phong, hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên đâu. Thật sự là trọng bảo, sớm biết như vậy, không nên tiện nghi cho đám già hỏa kia. Bà Tiên La vẫn không cam lòng. Lão ảnh mỉm cười, sau đó nói với Lục Ngô, thu thân thể ba xa đi, nơi đây cũng không nên ở lâu. Thu! Lục Ngô gật đầu, sau đó bảo Tử Hoàng. Tử Hoàng lập tức an bài cường giả thu bản thể ba xà. Cường giả viễn cổ bát đại thần thú nhất tộc ba xà nhất tộc. Đây là tồn tại thể để người ta thế giới thần thú tôn kính. Hơn 10 thân ảnh vượt qua trời cao, lập tức đáp xuống ngọn núi. Năm người này chính là Chí Tôn Điện, Dạ Xì Hồn Tôn và Thiên Tôn. Dạ Xì Hồn Tôn mở hộp gấm trong tay ra. Trong hộp gấm có một bình ngọc xuất hiện. Trong mơ hồ tỏa ra sinh cơ liên tục, khí tức chấn động làm Dạ Xì Hồn Tôn run rẩy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Dạ Xì Hồn Tôn đập hộp gấm lại, thu hộp gấm vào trong nhẫn trữ vật. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ ken két của đám người chung quanh, ánh mắt của hắn nhìn lên cao nói, nàng đang đến. Hơn 10 đạo thân ảnh bay tới, hào quang biến mất, những thân ảnh này tỏa ra khí tức mênh mông. Đi đầu là nữ tử chừng 30, cười tươi như hoa, dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt như hồ nước thu, thân sắc bình tĩnh, đạp xuống trước mặt Dạ Xì Hồn Tôn, lại nói, còn nghĩ đám người các người gặp phiền toái gì, bảo ta tới đây là vì chuyện gì? Dạ Xì Hồn Tôn nhìn qua nữ tử trước mặt, ánh mắt mơ hồ, còn mang theo sự dầm dục, nhưng không có hiện ra rõ ràng, lại nói, các người đến chậm rồi, kế hoạch lại biến đổi một ít, nhưng mà lúc này tới cũng phù hợp, có trọng bảo phía trước, hai người chúng ta ra tay, có chín thành nắm chắc lấy được. Nữ tử kia nghe vậy, đôi mắt trong suốt vốn mang theo hàn ý và khát máu, vào lúc này trở nên bình thường, lạnh nhạt nói, chín thành nắm chắc sao, vậy ra tay đi. Vậy lên đường đi, Mình Thường còn gian trá hơn ta tưởng tượng nhiều, nhưng mà tên kia lại không nghĩ tới, ta thừa cơ bố trí thủ đoạn lên người của hắn, trốn xa hơn nữa cũng không thoát khỏi đây. Lúc này xem ra hắn đã không may rồi. Dạ Xì Hồn Tôn cười tham lam vô cùng. Trên bình nguyên bao la, trong sơn mạch chập trùng, không gian bình tĩnh sinh ra chấn động, rất nhiều hư ảnh phá không bay đi. Mình Thường đại nhân, hộp gấm kia là bảo vật cỡ nào, cho ta liếc một cái có được không? Trong đám người đi đầu, mà Võ Hồng Tôn nhìn Minh Thương đoạt hộp gấm của mình, cũng chỉ có thể âm thầm oán hận mà thôi. Mình Thường lườm Ma Võ Hồng Tôn trầm giọng nói, nên rời xa càng nhanh càng tốt, người nghĩ rằng chúng ta hiện tại thật sự đạt được bảo vật sao? Người có nghĩ vì sao mình đánh bại Lục Thiêu Du hay không? Ánh mắt của Ma Võ Hồng Tôn nhảy lên, dường như không phục, nói với Mình Thường. Tuy Lục Thiêu Du rất mạnh, nhưng mà... đổ ngu! Ma Võ Hồng Tôn chưa nói xong, Mình Thường trực tiếp quát mắng không cố kỵ. Uổng cho người sống nhiều năm như vậy, chẳng đã người không nhìn ra Lục Thiêu Du là cố ý thua ngươi sao? Lục Thiêu Du kia thì triển bất diệt là hán tượng, chính là tuyệt kỹ của Tuyên Cổ Điện, lực phòng ngự vô cùng cường đại. Người cho rằng người dễ dàng tổn thương Lục Thiêu Du hay sao? Nếu không phải Lục Thiêu Du cố ý thua ngươi, ta cũng không cố ý thua Dạ Xì, đồ ngu xuẩn. Tuy mà Võ Hồng Tôn không phục Mình Thường, thế nhưng mà nghe được Mình Thường nói thế, lại cảm giác mình thắng Lục Thiêu Du có phần kỳ quái, Lúc này hồi tưởng lại, đúng là Lục Tiêu Du cố ý nhận thua, sắc mặt co rúm lại, không nói nên lời. Minh Thường đại nhân, người cố ý thua Dạ Xi sao? Tuy U Linh đã sớm cảm giác mà võ thắng Lục Tiêu Du có chút quá không bình thường, thế nhưng hắn biết thực lực của Lục Tiêu Du mà võ không mạnh hơn hắn, nhưng mà lại không nhìn ra Minh Thường cố ý thua Dạ Xi, như vậy là thế nào cơ chứ? Minh Thường bây giờ mới lườm lườm ma võ cùng U Linh, trầm giọng lên tiếng mà nói. Các người dùng đầu óc suy nghĩ một chút, nếu chúng ta cầm hai hộp gấm, Thượng Khủng Bình và Chí Tôn Điện sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Cái gọi là ước định là vì có thực lực kiềm chế. Thượng Khủng Bình người đồng thế mạnh, Chí Tôn Điện Dạ Xi gian trá tham lam. Nếu không phải chúng ta liên thủ với Dạ Xi, Thượng Khủng Bình sợ là lưỡng bại câu thương, tổn thất thảm trọng, đã sớm động thủ với chúng ta rồi. Chí Tôn Điện Dạ Xi hồn tôn không nhìn thấy Thượng Khủng Bình Lục Ngô và Cựu Ảnh Thánh Thiên Hồ, mà phủ đạo tổ bà Thiên La xuất hiện, cũng sẽ không biết tiện nghi tiền là mình chúng ta. Hiện tại, mỗi người một hộp gấm, tất cả đều có thu hoạch. Đây là cách làm tốt nhất. Không ai chiếm tiện nghi của chúng ta và Chí Tôn Điện, Dạ Xi liên thủ, cũng chỉ đủ chống lại Thượng Khủng Bình mà thôi. Điểm này Dạ Xi vẫn là muốn cố ý thua ta, để chúng ta đạt được hai hộp gấm, sợ rằng muốn dẫn Thượng Khủng Bình đối phó chúng ta. Bọn họ đam ngư ông đắc lợi. Vừa dứt lời, Bình Thường trừng ma võ Hồng Tôn, lại nói tiếp. Lục Tiêu Du cố ý thua người, cũng chính là muốn Chí Tôn Điện ra tay đối phó chúng ta. Sau đó bọn họ ngồi thu ngư ông thủ đợi. Người là đồ ngu, vẫn cho rằng mình thật sự thắng Lục Tiêu Du sao? Ma võ Hồng Tôn bị chửi, không dám nói thêm cái gì. Hắn lại cách xa Bình Thường ra một ít. Hiện tại Thường Cùng Bình và Chí Tôn Điện có cố kỵ, một người đạt được một hộp gấm. Ta đoán chừng Thường Cùng Bình cũng không có lá gan đối phó chúng ta. Chí Tôn Điện càng không dám. Trên chúng ta và những người khác tụ hợp, quản khỉ gió Thiền Là Bình cùng Chí Tôn Điện cũng không đặt vào trong mắt. Nếu gặp gỡ, cứ để chúng biến mất trong thiền điện. Đáng tiếc lúc này không thể làm Thương Cùng Bình cùng Chí Tôn Điện liều lưỡng bại cầu thương. Bằng không, ta có thể ngư ông đắc lợi rồi. Coi chừng! Bỗng dưng, Minh Thường quát lớn. Trên không gian trước mặt xuất hiện một đạo linh hồn lực rất mạnh giáng xuống đám người này. Linh hồn công kích khủng bố lập tức làm cho Thiền Là Bình kêu thảm thiết. Linh hồn công kích này cho dù là hóa hồng cảnh cũng khó chống đỡ. Là bọn chuột nát nào thế? Muốn chết sao? Chết tổn thương thảm trọng, Minh Thường đổi giận. Hắn ta vận dụng hòa diễm đánh thẳng vào hư không. Minh Thường, chúng ta chờ các người đã lâu. Không gian bị phá hủy, một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Công kích vừa rồi của Dạ Xi hồn tôn phát ra. Dạ Xi hồn tôn sao? Nhìn Dạ Xi hồn tôn xuất hiện, ánh mắt của Minh Thường run lên, ánh mắt đại biến, lại nói, Dạ Xi, tại sao người lại nhắm vào ta? Chẳng lẽ... Dạ Xi hồn tôn cười lạnh nói, đúng như vậy, ta bố trí thủ đoạn nhỏ trên người của ngươi, biết rõ phương hướng người đi tới, tốc độ người sau lưng người quá chậm, ta đã sớm chặn đường, cũng không có gì là kỳ quái. Minh Thường bây giờ nhìn Dạ Xi hồn tôn, trầm giọng nói, Dạ Xi, chẳng lẽ còn muốn nhúng chàm bảo vật sao? Có chừng tự gây nghiệt cho mình, không thể sống được đâu. Người cho rằng mình đánh bại được ta sao? Dạ Xi hồn tôn cười lạnh, tiếng cười thủ điểm, nhìn Minh Thương lại nói. Ta biết rõ người cố ý thua ta. Người cho rằng thiên minh hỏa có thể khắc chế ta, nhưng người đã sai rồi. Thực cho rằng bản Hồng Vương sẽ kiêng kỵ thiên minh hỏa của người sao? Dạ Xi, người đừng nói nhảm, động thủ là được rồi. Ta và ngươi liên thủ bắt Minh Thương. Những người khác không đáng lo ngại. Thời điểm Dạ Xi hồn tôn dứt lời, một giọng nói vũ mị vang lên. Trên không trung có một nữ tử chừng 30 tuổi xuất hiện, lập tức khí tức mang theo hàn ý và khát máu bùng nổ. Thánh Hồng Cảnh, người là Thiên Tế Tù La Nữ. Nhìn thấy nữ tử này, Minh Thường sững sờ, sau đó kinh hãi. Minh Thường, đã lâu không gặp, giao hộp gấm và nhẫn trữ vật của người ra, xem mặt mũi chúng ta là chủng tộc Bình Linh. Ta sẽ cho người rời đi. Thiên Tế Tù La Nữ nhìn Minh Thương, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn. Cho rằng hai thánh hồng cảnh là có thể làm gì ta sao? Muốn hộp gấm, các người chưa đủ tư cách. Minh Thương ầm trầm nói ra. Được rồi, nếu người không muốn, vậy thì đi chết đi. Thiên Tế Tù La Nữ cũng không nói nhảm nữa, phân phó hơn 30 cường giả Chí Tôn Điện sau lưng. Giết không tha một người nào. 30 cường giả Chí Tôn Điện nghe vậy, lập tức dùng thiền tôn cầm đầu lao thẳng vào đội hình Thiên La Minh, khí tức mênh mông bùng nổ ra xung quanh. Thật là vô liêm sỉ, liên thủ đánh chết cho ta. Mà Võ Hồng Tôn và U Linh Hồng Tôn cùng cường giả Thiên La Minh sắc mặt âm trầm khó coi, khét lớn một tiếng, lập tức lao vào đối thủ. Giờ phút này, trên bình nguyên xa xa, Lục Tiêu Du và người thế giới thần thú đứng cạnh nhau, thủ liễm khí tức, sau đó nhìn lão ảnh, hắn cười mà nói, Bát sư huynh, có động tĩnh kìa, chúng ta có nên xuất phát được rồi. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ, vậy thì lên đường đi thôi. Lão ảnh cười nói với mọi người, tất cả cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, theo ta đi thôi, đồ vật bị người ta chia cắt, chúng ta sẽ đoạt lại. Lão Bát, phải đi giật đồ sao? Ta thích lắm. Bà Thiên La nghe vậy sắc mặt biệt khuất, vui vẻ hẳn lên. Trong khoảng thời gian ngắn, dùng lão ảnh, Lục Tiêu Du, Ma Phủ Đạo Tổ, bà Thiên La, Lục Ngô và Tử Hoàng, Phong Hoành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhật Hồng Tôn cầm đầu, mấy chục cường giả biến mất tại chỗ. Thiên Tý Tù Lả Nữ, Dạ Si Thiên La Minh ta sẽ không bỏ qua cho Chí Tôn Điện các người. Mình thường nổi giận gào thét điên cuồng. Thiên La Minh ư, đối phó Thường Khủng Bình còn được, Chí Tôn Điện ta không sợ đâu. Thiên Tý Tù Lả Nữ cười lạnh. Lúc này, nàng mang theo khí thế hùng bạo lao thẳng về phía Minh Thường. Vô liêm sỉ! Minh Thường biến sắc mặt, hắn lập tức va chạm với Thiên Tý Tù Lả Nữ, năng lượng khủng khiếp bùng phát. Trong thời gian ngắn, khó phần ra thắng bại. Minh Thường, hiện tại hào hào chơi đùa với người, bảo vật không phải người có thể nhúng chàm, đúng là không biết tự lượng sức mình. Và lúc của Dạ Xì Hồn Tôn xuất hiện ngay sau lưng Minh Thường, đánh ra một quyền cực mạnh vào lưng của Minh Thường. Dạ Xì, ta không bỏ qua cho ngươi. Minh Thường nổi giận, hỏa diễm màu xanh bùng phát, bầu trời vặn vẹo, khí tức nóng bỏng bao phủ hư không. Hỏa diễm cuồn cuộn, lúc này hắn dùng hỏa diễm ngăn cản một quyền của Dạ Xì Hồn Tôn. Hỏa diễm quét qua, đốt cháy hư không, linh hồn của người ta rung động. Dạ Xì Hồn Tôn đánh ra một quyền, bị hỏa diễm thiêu đốt, sinh ra khói trắng cuồn cuộn. Thực cho rằng Thiên Minh Hòa có thể khắc chế ta sao? Bản Hồng Vương tiêu hao vô số năm tháng tu luyện thành si mị võng lượng bốn thiên hồn, lại được cao nhân tường trợ, cũng không sợ Thiên Minh Hòa của ngươi. Dạ Xì Hồn Tôn cười lạnh, trên người của hắn bộc phát năng lượng quái dị đầy hàn ý. Bốn năng lượng thể cao trăm trượng, như vô số đầu quỷ ngưng tụ, âm hàn khủng bố, tiếng thét quỷ khóc thần cao vang vọng trời cao, làm cho người ta sởn cả gai ốc. Bốn năng lượng thể này lập tức bay đi, ngăn cản Thiên Minh Hỏa của Minh Thường. Minh Thường tránh thoát hai công kích, nhưng có hai đạo năng lượng quỷ dị bây giờ đánh vào người của hắn, làm cho hắn cảm thấy cũng run sợ không thôi. Tại sao lại mạnh như vậy? Xoẹt một tiếng, thân ảnh của Minh Thường bị đẩy lùi, năng lượng âm hàn màu đen bùng phát, cuối cùng quét tán ra khắp không gian, lập tức bao phủ Minh Thường vào bên trong. Năng lượng đen nhánh này làm cho linh hồn người ta đau đớn, không đầu không có, khó mà chống cự. Không tốt, là Tu La diệt linh tràng. Sắc mặt của Minh Thường đại biến, hắn biết rõ sự khủng bố của thiên thủ Tu La nhất tộc, Tu La diệt linh tràng. Đây là điểm khó đối phó nhất của Tu La nhất tộc khi tu luyện thành công. Thiên Tý Tu La Nữ chính là một trong những người thành công như vậy. Lục Trương trong Thương Khung bí cảnh, phần đông cường giả Thương Khung Minh bị Tu La diệt linh tràng ăn mòn. Trong đó Tu La sát khí và Tu La tàn hồn áp chế linh hồn người khác. Trong đó Tu La sát khí sẽ ăn mòn tất cả. Đồn đại rằng lúc trước Thiên Tý Tu La Nữ còn là hóa hồng cảnh bình thường. Nàng dựa vào Tu La diệt linh tràng ăn mòn 10 tên đồng cấp thành xương trắng, thôn phệ linh hồn của bọn họ. Đây là thủ đoạn rất khủng khiếp. Không tốt rồi. Trong lòng của mình thường thầm kêu không tốt, phóng thích nguyên lực không ngừng thúc giục Thiên Minh Hòa tới mức tận cùng vẫn không hiệu quả. Minh Thường, người đánh không lại ta đâu. Tuy cùng là Thánh Hồng Cảnh, nhưng Thánh Hồng Cảnh vẫn có cái hào rộng rất lớn. Giao bảo vật và trữ vật giới chỉ ra. Nếu không, người chuẩn bị hóa thành xương trắng trong Tu La Diệt Linh Tràng đi. Trong Tu La Diệt Linh Tràng, Thiên Tý Tu La Nữ như ẩn như hiện, khí tràng bao phủ Minh Thường vào trong. Thiên Tý Tu La Nữ, người đừng khinh người quá đáng. Cùng lắm, cá chết dưới rách, ta kéo thêm đệm lưng. Minh Thường gào thét thảm thiết. Thiên Tý Tu La Nữ khủng khiếp hơn hắn suy nghĩ rất nhiều. Tăng thêm một Dạ Xì Hồn Tôn. Hắn biết rõ, hôm nay muốn rời đi phải trả cái giá thảm trọng. Cá chết lưới rách thì như thế nào? Kéo một cái đệm lưng, vậy phải xem thực lực của ngươi có đủ hay là không. Thiên Tý Tu La Nữ cười lạnh, nhưng trong mắt lại ngưng trọng. Nếu Minh Thiên thật sự làm thế, nàng có khả năng trả giá thảm trọng. Thiên tí tu là nữ, bảo vật ta có thể cho ngươi, nhưng mà ta không giao trữ vật giới chỉ cho ngươi, bằng không cá chết lưới rách mà thôi. Minh Thường gầm lên, hắn đã không chịu nổi tu la sát khí và tu la tàn hồn ăn mòn thân thể. Bảo hắn giao ra trữ vật giới chỉ và cá chết lưới rách, hắn phải có lựa chọn. Đối mặt với hải thánh hồng cảnh, đặc biệt còn lâm vào tu la diệt linh tràng của thiên tí tu la nữ, càng khó thoát thân hơn nữa. Tốt lắm, giao bảo vật ra đây, ta sẽ cho người đi. Thiên tí tù là nữ, nói với Minh Thường. Minh Thường hừ lạnh, lập tức ném hộp gấm ra. Hắn còn không thấy bảo vật trong hộp gấm, cho nên không biết sẽ không đau lòng. Năng lượng màu đen bao phủ hộp gấm. Thiên tí tù là nữ thu vào trong tay. Thu hồi tu la diệt linh tràng, thiên tí tù là nữ vuốt vẻ cái hộp gấm. Thi triển tu la diệt linh tràng cũng tiêu hào cực lớn. Nàng cũng không muốn cá chết lưới rách với Minh Thường, cho nên nói, được rồi, bây giờ thì ngươi đi đi. Năng lượng trầm đụng vang lên, đám người thiền tôn oanh kích Ma Võ Hồng Tôn và U Linh Hồng Tôn trọng thương, khó chống lại. Ma Võ Hồng Tôn bị thiên tôn đánh trọng thương, khoe miệng chảy máu tươi đầm đìa. Rất nhiều cường giả của Thiên La Minh khó chống cự đại chí tôn điện cường giả, lại không phối hợp ăn ý. Bởi vậy, hiệu quả liên thủ không lớn, cũng đã vẫn là không ít người. Minh Thường chật vật đứng đó, nhìn lên không trung, nói với thiền tí tù là nữ. Các người dừng tay. Có thể. Thiên tí tù là nữ cười cười, lập tức phất tay. Thiên tôn và cường giả trí tôn điện quay trở về. Lúc này người Thiên La Minh quay về bên cạnh Minh Thường, ánh mắt ngừng trọng, khó coi. Mà Võ Hồng Tôn, U Đinh Hồng Tôn vô cùng biệt khuất, nhưng không thể làm gì. Nhìn thấy thiên tí tù là nữ và dạ si Hồng Tôn, Minh Thường sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm hàn đáng sợ, lạnh lùng nói. Thiên tí tù là nữ, dạ si, sổ sách của ngày hôm nay, Minh Thường ta sau này sẽ trả gấp 10 lần. Chỉ cần người có thực lực để trả là được, nhưng đời này người không còn hy vọng đâu. Dạ si Hồn Tôn cười lạnh, cũng không đặt Minh Thường vào trong mắt. Cũng là thánh hồng cảnh, muốn chính thức làm gì đối phương quá khó khăn. Chúng ta đi. Minh Thường lạnh lùng trừng dạ si Hồn Tôn và thiên tí tù là nữ, sau đó dẫn theo cường giả Thiên La Minh rời đi ngay. Nhìn Thiên La Minh oán hận rời đi, đội hình mấy ngàn người không địch lại 30 người của Chí Tôn Điện. Không biết là bảo vật gì. Bây giờ dạ si Hồn Tôn nhìn đám người Minh Thường rời đi, ánh mắt âm thầm bắn ra hào quang tham lam, sau đó nhìn hộp gấm trong tay thiền tí tù là nữ. Trực giác nói cho hắn biết, đồ trong hộp gấm không hề tầm thường. Thiền sĩ tù là nữ lườm dạ si Hồn Tôn, trực tiếp thu hộp gấm vào trong tay, ánh mắt đầy hàn ý, lại nói, nếu đã tới rồi, vì sao không hiện thân đi? Có người đến sao? Nghe vậy dạ si Hồn Tôn, thiền tôn biến sắc, bọn họ không cảm giác được điều gì cả. Đen ăn đen, ai cũng thế cả thôi. Người đến là cường giả thường cùng mình, mấy người đi đầu là Lão Ảnh, Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La, Lục Ngô, Lục Thiếu Du, Phong Hành Thiên Chủ, Vân Bằng Hồng Tôn và Kim Bằng Hồng Tôn và Nhược Trọc Ảnh Cô, Tử Hoàng cũng đã các siêu cấp cường giả. Bà Thiên La, Lục Ngô, Cựu Ảnh Thánh Thiên Hồn. Khi đám người Lão Ảnh, Lục Ngô đến đây, dạ si Hồn Tôn, Thiên Tôn đều biến sắc. Dạ si Hồn Tôn, thiên tí tu là nữ, hai thánh hồng cảnh mà thôi. Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, ánh mắt nhìn qua mỹ phu nhân bên cạnh dạ si Hồn Tôn. Người này hắn nhìn thấy qua rồi, là Chí Tôn Điện chín đại hồng vương thiên tí tu là nữ, địa vị còn trên cả dạ si Hồn Tôn này. Khi Lục Thiếu Du dùng linh hồn tìm tòi thì biết được, Chí Tôn Điện chín đại hồng vương dùng Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Đăng cầm đầu, mà dạ si Hồn Tôn bài danh chót nhất, thiên sĩ tu là nữ bài danh ở thứ tư. Xem ra dạ si Hồn Tôn dám lựa chọn ra tay với Minh Thường là vì có thiên tí tu là nữ đến. Nữ nhân này chính là cường giả trong thiên thủ tu là nhất tộc, đồn đại trong thương khung bí cảnh lần trước dùng thiên thủ tu là nhất tộc tu là diệt linh tràng đánh chết không ít người đồng cấp, thực lực rất mạnh. Lục Lục Thiêu Du dò xét thiên tí tu là nữ, Lão Ảnh truyền âm vào tai của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du chấn động, thiên tí tu là nữ trở thành Chí Điện chín đại hồng vương, bài danh thứ tư cũng đủ thấy thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng mà nghe Lão Ảnh nói thì hắn lại chợt kỳ quái. Lão Ảnh vẫn ở trong thế giới linh vũ, vì sao lại biết rõ thiền tí tù là nữ như vậy? Lục Ngô, Bà Thiên La, các người muốn làm cái gì? Dường như tới chậm một bước rồi. Dạ si Hồn Tôn khiếp sợ, lập tức nhìn Bà Thiên La, Lục Ngô. Lúc này có thiền tí tù là nữ ở đây, hắn cũng không có sợ thương khùng mình. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Mẹ kiếp, dẫn đồn trước mặt bản tổ tông, ta phải đoạt trở về. Nếu không, nếm thử mà tồn lệ huyết phủ của bản tổ đi. Bà Tiên La lên tiếng thét lớn, thân ảnh khôi ngô đứng đó, cầm ma tôn lệ huyết phủ, mà khí cuồn cuộn tồn ra, khiến người ta cũng phải khiếp sợ. Bây giờ nhìn qua bà Thiên La cầm ma tôn lệ huyết phủ, xã di hồn tôn bắn ra hào quang tham lam. Sau đó, ánh mắt đảo qua đám người thương cùng mình, cười lạnh mà nói, chỉ bằng vào các người, sợ rằng con chưa đủ thực lực đâu. Lão ảnh không thèm nói nhiều, ánh mắt nhìn thẳng vào thiên tí tu la nữ và xã di hồn tôn, lãnh ngạo nói, giao hai cái hộp gấm ra, nếu không cứ động thủ giải quyết tất cả. Thiên tí tu la nữ nhìn qua lão ảnh, ánh mắt thầm thúy đầy hàn ý rồi biến mất, lại biến thành cao ngạo, quạnh quẽ mà nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, người đã đạt tới thánh hồng cảnh, nhưng muốn lấy bảo vật, chỉ sợ là không được thôi. Lão ảnh nhìn qua thiên tí tu la nữ, hít sâu một hơi, nhìn bà Thiên La cùng Lục Ngô mà nói, lão tứ, Lục Ngô, dạ gì giao cho người, thiên tí tu la nữ sẽ do ta giải quyết, tốc chiến tốc thắng, giết chết không tha. Tốc chiến tốc thắng, vậy động thủ đi. Bà Thiên La hoàn toàn không khách khí, thời điểm lão ảnh dứt lời, thân ảnh lao tới như thiểm điện, mà khí ngập trời, hắn vung búa chém thẳng vào dạ di hồn tôn. Động thủ đi! Lục Ngô cũng quát lớn, hắn cũng đi theo ma phủ, đạo tổ, bà Thiên La, lao về phía dạ di hồn tôn, đánh ra một trào xé rách không gian. Đồng thời bị Lục Ngô cùng bà Thiên La hai người vây công. Dạ di hồn tôn biến sắc, linh hồn cực kỳ, kỳ dị mà bùng phát, hắn chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Lão ảnh đạp không đứng đó, nhìn thiên tí tù đà nữ, ánh mắt thầm thúy đầy lãnh ngạo, lại nói, đã không giao đồ vật ra, vậy cứ động thủ thôi. Tốt lắm, ta cũng muốn biết người biến mất lâu như vậy, thực lực đã tới trình độ nào. Thiên tí tù đà nữ cũng đầy cao ngạo, lập tức bộc phát, không gian màu đỏ bao phủ lão ảnh. Tù là diệt linh tràng sao? Lão ảnh gãy ngẩng đầu, áo bào trắng phất phơ, hào quang thánh khiết bùng phát. Sát! Khi bà Tiên La, lão ảnh ra tay, nhược trong ảnh cô, vận bằng hồng tôn, kim bằng hồng tôn và phong hành thiên chủ cùng với vạn độc trí tôn, dẫn người tấn công cường giả trí tôn điện. Năng lượng trầm độc vang lên, các cường giả va chạm với nhau, trùng kích thị giác rất mạnh. Từ kim lôi đình xuất hiện, từ kim hộ quang điện bắn vỡ không gian, trong nháy mắt đánh nát thất quyền tiểu viên mãn của hắn thành mảnh vỡ, ngay cả hồn anh cũng không thể trốn được. Và lúc thất nguyên tiểu viên mãn của trí tôn điện thần hồn cầu diệt, thân ảnh Lục Tiêu Du lại xuất hiện trước mặt lão giả bát nguyên trùng viên mãn của trí tôn điện, thân ảnh tường điền thiền địa, thiên uy vô tận bùng phát, khí thế bá đạo sinh ra. Đi chết đi! Lục Tiêu Du dứt lời, vật tay đánh ra một quyền xuyên thủng trời xanh, một quyền đánh ra vô số không gian đèn nghịt, linh hồn người ta phải phủ phục, khí thế không giống như diệt thế bao phủ không gian này. Một quyền này đánh vào người lão giả bát quyền trùng viên mãn của trí tôn điện thành từng mảnh vỡ, không gian nứt vỡ, năng lượng khủng bố càn quét khắp các nơi. Lục Thiếu Du, người muốn chết sao? Lúc này có tiếng quát đầy sát khí vang lên, bỗng dưng không gian sau lưng Lục Thiếu Du có uy áp linh hồn bùng phát. Người tới có thực lực không kém, thánh hồng cảnh bao nhiêu cả. Lục Thiếu Du quay đầu lại, lập tức nghênh tiếp một kích của người vừa tới. Nhìn tới linh hồn lực rung động nhân tâm, bị Lục Tiêu Du ngăn cản, người trong khe nứt không gian chấn động. Chấn động nghiền nát không gian, đối mặt với lực lượng hủy diệt này, mọi người không biết Lục Tiêu Du có thể ngăn cản hay không. Không gian bị nghiền nát, tiếng nổ vang vọng không gian, hào quang xanh trắng tỏa ra, hai người bay ra ngoài, một người cũng bay ra ngoài tiếp. Khí lãng phong bạo bùng phát, thân ảnh của Lục Tiêu Du hoàn hảo xuất hiện trên không trung. Đối mặt với Lục Tiêu Du chính là một lão già. Hắn tận mắt nhìn Lục Tiêu Du không thể thắng mà võ, tuy còn chưa tới thánh hồng cảnh, nhưng hắn cũng không đặt mà võ vào trong mắt. Từ đạo lý này mà nói, Lục Tiêu Du không mạnh như vậy. Lục Tiêu Du, xem ra người cố ý thua mà võ là thật. Nhìn Lục Tiêu Du, lão giả không phải kẻ bình thường. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, từ thực lực Lục Tiêu Du biểu hiện ra, hắn biết Lục Tiêu Du cố ý thua mà võ. Lục Tiêu Du nhìn lão giả kia, đó là lão giả thiền tôn của trí tôn điện thua Lục Ngô. Sát ý bắn ra, lại nói, chúc mừng người đoán đúng, cho người ban thường chính là lưu mạng của ngươi lại. Người trí tôn điện, ta thấy một sẽ giết một tên. Tiểu tử cẩn thận một ít, tuy tên kia thua trong tay của ta, nhưng ta cảm thấy hắn chưa từng dùng toàn lực. có lẽ bản thể của hắn là linh vật trời sinh, không thể khinh thường. Lục Thiếu Du nói xong, Lục Ngô đang cùng bà Thiên La vây công Dạ Xì Hồn Tôn, truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, Chí Tôn Điện rất hứng thú với ngươi, thật không ngờ ta sẽ lấy mạng của ngươi. Thiên Tôn lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du, sát ý bắn ra dữ dội. Lục Thiếu Du cười khinh thường, nói với Thiên Tôn, quên nói cho ngươi biết, Chí Tôn Điện 18 Hồng Tôn đã chết không ít, Minh Tôn, Yêu Tôn, Nhân Tôn, Địa Tôn đã đi xuống địa ngục, sợ rằng bọn họ chờ người đoàn tụ dưới đó đấy. Tiểu tử, hôm nay người chết chắc. Nghe vậy Thiên Tôn biến sắc, lập tức ra sát chiều với Lục Thiếu Du. Người còn chưa đủ tư cách. Lục Thiếu Du cười lạnh, thành trụ hư không rực chấn động. Trong bàn tay có một đạo tử kim lồi đỉnh bắt đầu lướt đi, lập tức hóa thành tử kim lồi long, trực tiếp tiến vào vòng xoáy âm hàn, tử kim điện quang đánh vỡ không gian. Đối mặt với vòng xoáy điện quang này, lão giả âm hàn lui ra sau vài bước, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Lục Thiếu Du. Hắn thật không ngờ Lục Thiếu Du lại có thực lực mạnh như thế. Tu vi và thực lực hoàn toàn không tỷ lệ với vẻ ngoài. Thực lực cao hơn hắn biết quá nhiều, làm hắn cũng khiếp sợ không thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.